Chương 714, tốt nghiệp quý. 714, tốt nghiệp quý. Cho đến ngày nay, cuộc sống của mỗi một người cái thứ hai đường ranh giới, đại khái chính là thi đại học loại chuyện này. Có ít người cảm thấy đại học không trọng yếu, thi đại học cũng không trọng yếu, không gặp thật nhiều nhân thành công đều là bỏ học về sau sao. Nhưng mà những người kia, đều là tại đại học học không được đồ vật mới bỏ học a. Tiến vào xã hội nhiều năm sau, rất nhiều nhân quay đầu sẽ phát hiện, nguyên lai học tập thật là một người thu hoạch được xã hội tài nguyên đường tắt. Mà đại khái tỷ số bên trong, trường học xác thực quyết định học sinh tương lai cấp độ cao thấp, loại này hiện thực để cho người ta rất bi thương, nhưng xác thực tồn tại. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ giảng những này thời điểm sửng sốt một chút, đã trọng yếu như vậy vì sao là cái thứ hai đường ranh giới, không phải cái thứ nhất. Lữ Thụ thở dài nói, cái thứ nhất đường ranh giới, là đầu thai A. Làm Lữ Thụ từ châu Âu trở về thời điểm, thi đại học liền đã kết thúc, chuyện này để Lữ Thụ rất cảm khái là, hắn đã từng cố gắng như vậy học tập chính là vì đi một cái đại học tốt, tìm một phần công việc tốt nuôi sống chính hắn cùng Lữ Tiểu Ngư. Kết quả thời đại thay đổi, liền ngay cả mình mục tiêu cũng thay đổi. Nguyên bản để ý như vậy thi đại học với hắn mà nói liền thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Bạn học bên cạnh khẩn trương nhất thời khắc, hắn lại không chuyện làm. Nhân sinh khó được nhàn nhã, trên trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, Lữ Thụ liền đứng tại lớp dưới hành lang, giọt mưa rơi vào bên ngoài ướt nhẹp mặt đất cùng lan can, mà trong hành lang lại là khô ráo. Lữ Thụ vươn tay ra, giọt mưa rơi vào trên bàn tay của hắn cũng không phải là chết, mà là tại không ngừng nhảy, khi thì biến thành một con ngay tại chải vuốt lông vũ chim nhỏ, khi thì biến thành một con vui sướng chó con, mà phía sau hắn trong phòng học, mọi người ngay tại điên cuồng đánh giá phân, sau đó lẫn nhau thảo luận muốn báo cái kia trường học, giờ này khắc này dự châu bên này kê khai nguyện vọng hình thức vẫn là trước đánh giá phân, báo nguyện vọng, sau đó mới có thể ra phân cùng phân số, Lữ Thụ căn bản cũng không tính kê khai nguyện vọng, cũng không cần. Hồ sơ của hắn đã sớm điều đến trọng yếu nhất tầng, liền ngay cả Lạc Thần tu hành học viện đều không có tư liệu của hắn, chỉ có một cái tên, Khương Thúc Y từ đầu đến cuối không có xuất hiện, phản phất tập huấn về sau người này liền bốc hơi khỏi nhân gian, Lữ Thụ từng cho hắn gọi qua điện thoại, kết quả điện thoại quả thật có thể đã thông, lại không nhân nghe, tự hồ ngay tại thi đại học về sau một ngày này, Lữ Thụ cùng đã từng sinh hoạt triệt để cắt đứt ra, hắn cũng không có gì bằng hữu, tốt nghiệp mọi người cũng sẽ không theo hắn liên hệ, coi như tụ hội cũng sẽ không gọi hắn. Tất cả mọi người muốn bắt đầu riêng phần mình mới đường đi, có khác biệt chuyên nghiệp, đi khác biệt thành thị, sớm yêu đương thiếu niên thiếu nữ khả năng cũng muốn đường ai nấy đi, mà hắn sẽ tiến vào mới tu hành trong học viện, bắt đầu cuộc sống mới. Con đường này không quay đầu lại được, tối thiểu nhất về sau muốn nhận lời mời làm việc, cầm tu hành học viện văn bằng đoán chừng cũng không dễ dùng lắm. Mặc dù rất nhiều tổ chức đều tại cầm giác tỉnh giả làm cao cấp sức sản xuất tới, nhưng vấn đề là thức tỉnh lôi điện cũng không thể chân đi làm khoa điện công đi, kỳ thật. Giống như từ một loại ý nghĩa nào đó giảng Lữ Thụ cũng hẳn là vừa thất tình a. Lúc kia kỳ thật hắn căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng muốn đi thích một người, chỉ là các lô bang nỗ lực quá mạnh liệt, chính các lô bang vô cùng rõ ràng, Lữ Thụ ngày đó chạy đến dưới lầu muốn mang nàng đi, là bởi vì lo lắng an toàn của nàng, cũng không phải là bởi vì tình yêu, chỉ là muốn Lữ Thụ không phải nói đúng các lô bang không có cảm giác, vậy làm sao khả năng, hắn cũng không phải tảng đá, thế nhưng là hết thảy còn kém một chút xíu thời điểm. Như vậy thịnh đại một hồi bỏ trốn để hắn cũng có chút nhập hí, kết quả là tại hắn nghĩ đến chính mình có phải hay không muốn chân đi thử xem một đoạn tình cảm thời điểm, thậm chí đã dọn xong tạo hình đối vận mệnh nói, ngươi phóng ngựa đến đây đi, thời điểm, hắn liền thất tình, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này trận kia thịnh đại hôn lễ tại Cơ Kim hội diễn đàn thượng truyền huyền chi lại huyền, liên quan tới tu hành thế giới tân tấn cấp B siêu cấp cao thủ Lữ Thụ danh tự cũng bắt đầu lưu truyền, có nhân cho là hắn có thể là cấp A phía dưới số ít siêu cùng giai cao thủ. Cũng có nhân cho là hắn có thể sẽ trở thành vị thứ 9 thiên la, cái gì cũng nói, cũng có mắng hắn nhân liền nói, hắn đụng hư người ta nhà hàng tường, cũng nói hắn trước kia tách ra qua tán tu vũ khí, dù sao hiện tại mạng lưới chính là cái này điểu dạng con, ngươi làm tốt và không tốt đều có nhân mắng ngươi, làm từ thiện có người nói ngươi dối trá, không làm từ thiện có người nói ngươi vô sĩ, nếu như ngươi một mực là người tốt, ngày nào đó không cẩn thận là một kiện mọi người không hài lòng sự tình. Bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi nguyên nhân gây ra đến cùng là cái gì nhưng bọn hắn liền sẽ nói nguyên lai người này không ra thế nào đất a, bình thường thật biết diễn. Sau đó một cái người xấu, ngày nào đó làm chuyện tốt, mọi người sẽ nói, kỳ thật người này rất tốt a, trước kia không nhìn ra, đây chính là cái này nước tiểu tính thế giới a. Sau đó không biết thế nào, tất cả mọi người giống như đều biết cuộc hôn lễ này cũng chưa hoàn thành, hôn lễ nam nữ nhân vật chính cũng không hiểu thấu biến thành người dưng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào Lữ Thụ bên người. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại lại là Lưu Lý, hắn không nghĩ tới Lưu Lý vậy mà cũng sẽ chủ động tới tìm hắn giống như là muốn nói chuyện trời đất bộ dáng, thế là cười cười, tha thứ đường ca rồi. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lưu Lý chẹn họng nửa ngày bỗng nhiên nói ra, kỳ thật thất tình loại chuyện này đi qua liền tốt, mặc dù ngươi rất kém cỏi, nhưng ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Ngươi có thể hiểu được cái gì, ngươi lại không nhân thích, Lữ Thụ cảm khái nói, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nghĩ thầm cái này mẹ nó có thể hiểu hay không cảm thụ cùng kém hay không kình có quan hệ gì, nhất định phải lấy lại danh dự vẫn là thế nào. Lưu Lý lại chẹn họng nửa ngày mới nói ra, ngươi đã cấp B rồi. Lữ Thụ thừa nhận, dù sao châu Âu kia một hồi đại chiến hắn là bởi vì diện mục thật sự tham chiến, cái này không có gì tốt giấu giếm, mà lại không chỉ như thế, Lai Reo nhà ga trận chiến kia thậm chí muốn so trận chiến cuối cùng càng thêm khoa trương một chút, hai người đối mặt mấy trăm người, số lượng quá mức cách xa dẫn đến cuộc chiến đấu này luôn có loại dị dạng bạo lực cảm giác, ta sẽ vượt qua ngươi, Lưu Lý nói xong xoay người rời đi, lúc này Lưu Lý đã coi Lữ Thụ là thành một mục tiêu, cũng liền ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch một việc, Lữ Thụ có khác truyền thừa, mà lại là phi thường lợi hại truyền thừa, không còn là cái kia chỉ có thể lực lượng hệ thức tỉnh ở cuối xe, Lữ Thụ nhìn xem Lưu Lý bóng lưng hô, Lưu Lý. Lưu Lý trong hành lang đưa lưng về phía Lữ Thụ đứng vững, ngoài hành lang mái hiên sóc xuống giọt mưa còn đang không ngừng đập xuống tới, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, tạ ơn. Lữ Thụ cũng quay người xuống lầu về nhà, cả lầu bên trong đều là vừa mới đánh giá hết điểm số học sinh, từng cái lớp đều có một đám người vây quanh trong lớp mình đạo nguyên bang học sinh. Hâm mộ bọn hắn không cần thi đại học, hâm mộ bọn hắn có thể tu hành, về sau nhất định phải thường liên hệ loại hình, làm Lữ Thụ từ trước phòng học đi qua, có nhân chợt phát hiện tất cả đạo nguyên bang học sinh đều nhìn cái kia từ trước cửa sổ đi qua thân ảnh trầm mặc,